Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 928, đòn sát thủ. 3. Chờ đến mọi người trên căn bản ăn uống xong, trên thời gian đã đến không sai biệt lắm 8 giờ tối. Ở hơn 10 phút trước, sân khấu đã là hoàn toàn xây dựng xong, hơn nữa bố trí thành một gian rách nát phòng nhỏ bộ dáng. Mà những y sư kia các đại gia, bây giờ toàn bộ là biến mất ở rồi sân khấu sau đó trong căn phòng nhỏ. Nghe nói chờ đến bọn họ đổi xong trang phục diễn sau đó, chàng này hiếm thấy đại hí, thì sẽ chính thức bắt đầu diễn. Viên Ngũ một tay vuốt bụng, một cái tay khác thuận tay ở một nhà ngư dân hàng rào che thượng, tháo xuống một cây nhỏ bé nhánh cây, cẩn thận loại bỏ đến trong miệng một cái răng vàng khe trong kẽ hở. Bị gắt gao đứng im sợi thịt, quả nhiên, hơi chút đào sức rồi hai cái, hắn thì thành công từ trong hàm răng làm ra không ít. Mang theo đậm đà gia vị bao mùi vị sợi thịt, bẹp một cái miệng của hạ, Viên Ngũ quả thực không nỡ bỏ đem nhiều thịt như vậy tia. Lúc đó phát điên nhổ ra, dứt khoát mỹ mỹ, nuốt vào bụng mình bên trong. Dù là lúc này lão già này, trong bụng đã có điểm chống đỡ tương đối khó được, nhưng là cái này gọi là mì ăn liền đồ vật, thật sự là quá tốt ăn. Vì vậy, làm một liền ngày thường ăn chút thịt cá, cũng bỏ không thả dầu lão hán mà nói. Hơi chút ăn thêm như vậy mấy chén, tuyệt đối là phi thường hợp tình hợp lý sự tình. Vốt bởi vì ăn quá nhiều, cho nên có chút khó chịu bụng, mây mù nhưng không biết, rốt cuộc là trước cơm tối ăn những thứ kia kỳ quái dược vật, hay lại là bữa này hiếm thấy phong phú mỡ thức ăn. Trong đó một loại quơ tác dụng, lúc này Viên Ngũ toàn thân cao thấp những địa phương khác, nhưng là trước đó chưa từng có thoải mái. Tóm lại, dùng một câu hình dung, đó chính là đầu không hôn mê, mắt không tốn rồi, đi đứng cũng có lực, nhẹ nhàng như vậy trạng thái. Có thể nói hắn đã có ít nhất thời gian mười mấy năm, cũng không có cảm nhận được, nhẹ nhàng như vậy trạng thái, cũng để cho Viên Ngũ liền tâm tình cũng là mỹ khá hơn. Vì vậy, hắn mang theo khó như vậy được mỹ hảo tâm tình, ở dưới vũ đài tìm được một cái không tệ vị trí tốt. Nhiều người như vậy đợi chung một chỗ, nhân thủ một tấm băng ghế nhỏ tự nhiên là chuyện không có khả năng. Cho nên hắn và tại chỗ phần lớn nhân như thế, trực tiếp đặt mông ngồi ở khô trên mặt đất, chờ đợi đại hí bắt đầu. Chẳng qua chỉ là vừa mới ngồi xuống, Viên Ngũ còn chưa kịp cùng bên người quen nhau lão hán nói chuyện tào lao hơn mấy câu, bỗng nhiên giữa nhất đoạn du dương âm nhạc trực tiếp vang lên. Âm nhạc chung một cái yêu mỹ thanh thúy giọng nữ bắt đầu hát lên nhất đoạn bọn họ chưa bao giờ tiết tấu tiếng hát. Đại hí rốt cuộc bắt đầu, vốn là huyên náo thượng nguyên làng chài nhỏ, ngay lập tức sẽ là vô cùng yên tĩnh lại. Người sở hữu ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn tòa kia không đại vũ đài, bắc phong cái kia thổi, mưa phùn cái kia phiêu, mưa phùn lung lay thiên đế lễ Giáng sinh lại đi tới tương đương như vậy trong tiếng ca. Một cái Anna bùng nổ bóng người đột nhiên xuất hiện sân khấu ngay chính giữa. Trong nháy mắt, liền đem người sở hữu con mắt gắt gao bắt được. Người tốt, đây là do những y sư kia lão gia chung, duy nhất tên kia người tuổi trẻ tiểu phụ nhân đóng vai. Vốn là ở ban ngày lúc này, tên này phụ trách duy trì trật tự lúc, đều là một bức ăn mặc trang điểm xinh đẹp tiểu phụ nhân. Cũng không biết để cho bao nhiêu đại lão gia, thậm chí là choai choai nhãi con, nhìn mắt choáng váng. Lúc này, nàng vốn là bị vén lên cả mái tóc đen, bị ở sau lưng bện thành một đầu dài trưởng ma hoa đuôi sam. Đẹp đẽ bể hoa áo đầm, cũng đổi thành một thân đỏ thẫm áo bông, cộng thêm một cái phổ thông thanh bố quần. Như thế giản dị ăn mặc, để cho này đẹp đẽ tiểu phụ nhân, thiếu thêm vài phần tiểu hồ ly tinh như vậy yêu mị. Nhưng là thêm mấy phần, cái loại này giống như nhà bên đẹp đẽ tiểu phụ nhân cảm giác thân thiết. Không khỏi thoáng cái, sẽ để cho toàn bộ các thôn dân, thiếu thêm vài phần xa cách cảm, thêm mấy phần thân thiết. Đương nhiên, còn chưa biết có đến bao nhiêu các lão gia, không tự chủ tủng động cổ họng. Già vàng dội nuốt nước miếng thanh âm. Không có biện pháp, cho dù là tiểu quả phụ Bích Liên. Ở nơi này dạng trước đó chưa từng có giản dị ăn mặc bên dưới. Cái này mê người tiểu quả phụ. Kia hùng vĩ thiên phú tiền vốn. Tuyệt đối là không có cách nào che giấu được. Một bộ giản dị áo bông. Chính là bị nàng mặc ngoại trừ kinh tâm động phách mùi vị. Kia ngực, này một đôi êm dịu chân dài. Kia sau lưng thật cao cái mông. Thật là giống như là một cái chín. Lập tức phải từ trên ngọn cây rớt xuống đỏ thẫm đào một dạng tản ra kinh người sức dụ dỗ. Lại nói liền tại chàng đại cô nương. Tiểu tức phụ, cũng nhìn đến có chút mắt đỏ tới mang tai. Liền huống chi những thứ kia. Đã hiểu được trong đó mùi vị đại lão ra rồi. Vì vậy lúc này bọn họ biểu hiện. Hoàn toàn là có thể làm cho nhân lý giải. Theo nội dung cốt truyện dần dần mở ra. Dần dần mọi người chú ý trọng điểm. Đã từ trước mắt tiểu phụ nhân kia hòa bạo dáng vẻ. Chuyển tới nàng ta để cho người ta đồng tình mệnh vận lên. Nội dung cốt truyện vô cùng đơn giản. Cho dù là tại chỗ các thôn dân. Trên căn bản đều thuộc về chữ to cũng không nhận ra một cái mặt hàng. Như vậy cái gọi là đại hí. Cũng là lần thấy. Hơn nữa tiểu quả phụ Bích Liên diễn dịch. Cũng chỉ có thể dùng miễn cưỡng để hình dung. Nhưng là. Tại chỗ các thôn dân. Vẫn là giống như thấy được liền ở bên người. Đã sinh quá nhiều lần sự tình như thế. Thật là có chút cảm động lây đứng lên. Nghèo khổ ngư dân Dương Bạch Lao. Lý Nhị Cẩu đóng vai. Năm xưa tang thê, chỉ có thể cùng dưới gối duy nhất con gái Hỷ Nhi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hàng xóm Vương Đại Thầm, Lưu Thúy Hoa sức diễn. Cùng con của hắn Vương Mùa Xuân, do lau mặt đầy phấn trắng. Cưỡng ép giả bộ nai tơ tôn lão thất đóng vai. Ngày thường đối với Dương cha con nhiều mặt chiếu cố. Hai nhà giữa láng giềng hòa thuận. Hỷ Nhi cùng Mùa Xuân hai người sống chung lâu ngày sau đó. Đã là ám sinh tình cảm. Hơn nữa để cho một đám thôn khóe miệng của dân. Bất chi bất giác mang theo vẻ tươi cười là. Hai nhà lão nhân đã ước định. Chỉ cần là năm sau. Liền cho hai người thành hôn. Có thể nói đại hí tình tiết. Cho tới bây giờ mới thôi hay là để cho một đám các thôn dân. Cảm thấy tương đối vui vẻ yên tâm. Như cùng chính bọn hắn như thế. Sinh hoạt đúng là nghèo khó đi một tí. Cũng có như vậy chuyện phiền lòng. Có thể là sinh hoạt chung tốt đẹp như vậy. Cũng là để cho bọn họ trở nên vui mừng. Đặc biệt là diễn đến chốn nợ Dương Bạch Lao. Ở một năm trọng yếu nhất thời gian. Thiên đế lễ Giáng sinh buổi tối chạy về nhà bên trong. Mặc dù hắn không có tiền. Ở trọng yếu như vậy trong ngày lễ. Giống như những gia đình khác như thế. Có thể mua về 2 cân thịt béo về nhà. Đánh lên một hồi nha tế. Nhưng là hắn nhưng là dùng duy nhất một mai bạch vỏ sò. Cho mình con gái bảo bối. Liên hệ 2 thước dây buộc tóc màu hồng. Làm trên võ đài. Lý Nhị Cẩu dùng rút gân như thế run rẩy thủ. Cho Bích Liên ma hoa bím tóc. Châm lên rồi đẹp đẽ dây buộc tóc màu hồng thời điểm. Cái loại này cảm giác ấm áp. Không biết để cho bao nhiêu đại cô nương cùng tiểu tức phụ. Thoáng cái liền chảy ra cảm động nước mắt. Ngay cả viên ngũ loại này. Đã bị hoàng thổ chôn kỹ rồi nửa đoạn lão già. Thấy được tình cảnh như vậy sau đó. Cũng là muốn nổi lên đã là ban đầu làm mẹ con gái. Trong lòng lại không khỏi ấm áp đồng thời. Hốc mắt không đạo lý đỏ lên. Nhưng là ở nơi này cái ấm áp tình cảnh hạ. Ngưu đạo diễn đóng vai hoàng thế nhân. Mang theo 2 cái côn đồ ăn mặc chân chó. Ở thời khắc mấu chốt này ra sân. Nhất thời. Dưới vũ đài người sở hữu cố ý vị đến. Tựa hồ không chuyện tốt liền muốn sinh. Trái tim bắt đầu cao treo lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.